Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3411, chương 3433, không sợ ta thay đổi chủ ý sao? Thế nào Kình Thiên Bộ Lạc có cái gì không đúng sao, nhìn thấy không Lạc Nhi biểu hiện? Mạc Thanh Vân sinh ra một chút kinh ngạc, hiếu kỳ đối nàng hỏi đến, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Không Lạc Nhi nhẹ gật đầu, nói, cái này Kình Thiên Bộ Lạc rất không tầm thường. Trước kia từng tiến vào thánh chiến đại lục tộc nhân, sau khi trở về vẫn luôn hội, sẽ giảng thuật tình huống của nó. Gặp Không Lạc Nhi nói như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm tò mò. Tại Mạc Thanh Vân hiếu kỳ ánh mắt dưới, Không Lạc Nhi lời nói không ngừng, tiếp tục nói. Một chút hồi tộc nhân nói, Kình Thiên Bộ Lạc bên trong có thánh chiến đại lục cường giả di lưu. Vẫn là thực lực cực kỳ cường đại loại kia. Có cường giả di lưu, nghe Không Lạc Nhi lời như thế. Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc, không đợi hòa hoãn kinh ngạc. Không Lạc Nhi lại nói tiếp thuật, đều, không chỉ có như thế. Rất nhiều tiến vào Kình Thiên Bộ Lạc người. Ý thức tựa hồ cũng bị khống chế. Ta cảm thấy Tử Yếm vùng Linh Lung hẳn là sẽ không đi qua, để cho mình lâm vào một cái hiểm cảnh bên trong. Nghe xong Không Lạc Nhi lời như thế, Mạc Thanh Vân ánh mắt liền hướng phía Tiết Vân nhìn sang. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Tiết Vân lập tức thần sắc hoảng hốt, vội nói, ta chưa hề nói lời nói dối. Ta thật nghe người ta nói, Không Tử Yếm cùng Thiên Linh Lung đi Kình Thiên Bộ Lạc. Ta thề, nếu như ta có nửa điểm hư giả, ta tựu chết không yên lành, bị thiên lôi oanh diệt. Tiết Vân thề cử động, để Mạc Thanh Vân đối nàng, lập tức nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Tiết Vân phát như thế thề độc, Không Lạc Nhi cũng không còn nói cái gì, không muốn lãng phí thời gian, ở phía trước dẫn đường cho chúng ta. Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng Tiết Vân nói nhảm, lập tức đối nàng hạ lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tiết Vân lên tiếng, tự ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường, đi theo Tiết Vân sau lưng. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại nói, từ nơi này tiến về Kình Thiên Bộ Lạc, đại khái cần thời gian bao lâu, giống như một đường không ngừng lời nói. Đại khái là cần 20 ngày dáng vẻ. Tiết Vân thành thật trả lời, biết được đi đường cần thiết thời gian. Mạc Thanh Vân không nói thêm lời, một bên đi đường, một bên uẩn dưỡng chiến ý. Trong khoảng thời gian này, thánh chiến chi linh trưởng thành không ít, khí thế so trước đó cường đại gần gấp 3. Theo thánh chiến chi linh mạnh lên, Mạc Thanh Vân ôn dưỡng chiến ý tốc độ cũng đi theo tăng lên không ít. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân bọn người tự tốc độ cao nhất đi đường. Ước chừng đi đường 10 ngày về sau, Không Huyền Âm gương mặt xinh đẹp siết chặt, nói, trên người ta thánh diệu chi quang, tựa hồ sắp hao hết, chỉ sợ không cách nào tiếp tục đi đường. Nếu không các người tiếp tục đi đường, ta đi tìm một chút thánh diệu chi quang, chờ ta tìm được, lại đi Kình Thiên Bộ Lạc cùng các người tụ hợp. Nghe xong Không Huyên Âm lời như thế, Không Lạc Nhi trợn nhìn Mạc Thanh Vân một chút, tự đối Không Huyên Âm nói, không cần phiền toái như vậy, tìm ra hỏa này muốn liền tốt, trên người hắn thánh diệu chi quang nhiều. Nghe được Không Lạc Nhi lời như thế, Không Huyên Âm cùng Không Huyên tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang, gặp hai nữ hướng mình xem ra. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, trước đó vận khí tương đối tốt, tại một chỗ bộ lạc lãnh địa bên trong, thu được không ít thánh diệu chi quang. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn chính là đưa tay một chiêu, lấy ra một đại đoàn thánh diệu chi quang. Mạc Thanh Vân đem thánh diệu chi quang lấy ra, hắn tự ném Không Huyên Âm, nói, những này thánh diệu chi quang, đại khái có thể duy trì ngươi tại thánh chiến đại lục nghỉ ngơi 3 cái tả hữu, cái này nhiều lắm đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ném tới thánh diệu chi quang, Không Huyền Âm gương mặt xinh đẹp run rẩy, trong mắt chất đầy kinh hãi. Tại nàng nhận biết bên trong, thánh diệu chi quang có thể duy trì một cái liền đã rất nhiều, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân vừa ra tay, chỗ lấy ra thánh diệu chi quang, vậy mà có thể duy trì ba cái. Nhìn thấy Không Huyền Âm phản ứng, Không Lạc Nhi vừa liếc Mạc Thanh Vân một chút, nói, Huyền Âm, ngươi không cần cùng gia hỏa này khách khí, đôi này thánh diệu chi quang với hắn mà nói, đơn giản liền là không đáng giá nhắc tới. Trên người hắn thánh diệu chi quang số lượng, giống như toàn bộ đưa cho ngươi lời nói, ngươi có thể tại thánh chiến đại lục nghỉ ngơi hơn 10 năm. Nghe Không Lạc Nhi, Không Huyền Âm cùng Không Huyền đều ngốc trệ, các nàng làm sao cũng sẽ không muốn. Mạc Thanh Vân thánh diệu chi quang số lượng, thế mà thêm loại này tình trạng, chợt, Không Huyền Âm cũng liền không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đem thánh diệu chi quang dung hợp. Giờ phút này, tại Không Huyền Âm dung hợp thánh diệu chi quang lúc, Tiết Vân mặt lộ vẻ ủy khuất biểu lộ, nói, của ta thánh diệu chi quang cũng sắp tiêu hao hết rồi, không cách nào trèo trống đến Kình Thiên Bộ Lạc. Nghe xong Tiết Vân lời như thế, Không Huyền gương mặt xinh đẹp trầm xuống, phẫn nộ quát, ngươi còn không biết xấu hổ muốn thánh diệu chi quang, chúng ta coi như cũng sẽ không cho ngươi. Đối tại trên Không Huyền quát lớn, Tiết Vân không để ý đến, một mực chờ đợi Mạc Thanh Vân trả lời chắc chắn. Nghe được Tiết Vân yêu cầu, Mạc Thanh Vân do dự một chút, tự lấy ra một chút thánh diệu chi quang cho nàng. Bất quá, giao cho Tiết Vân số lượng kia là không cách nào cùng Không Huyền Âm so sánh. Mạc Thanh Vân cho hai người thánh diệu chi quang, hắn liền không lại nhiều lời, tiếp tục nuôi nấng thánh chiến chi linh, quẩn dưỡng chiến ý. 20 ngày đi qua rất nhanh, tại Tiết Vân dẫn đường dưới, mọi người đi tới một cái cự đại bộ lạc, thấy Mạc Thanh Vân một trận kinh hãi, cái này bộ lạc Sơn Phong, thật sự là quá lớn, mà lấy Mạc Thanh Vân nhãn lực, một chút nhìn sang, thế mà không nhìn thấy Sơn Phong đỉnh, không hổ là thánh chiến đại lục ngũ đại bộ lạc một trong. Nhìn trước mắt Kình Thiên bộ lạc, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, đối với nó có một chút hiểu rõ. Tại Mạc Thanh Vân dò xét Kình Thiên bộ lạc lúc, Tiết Vân mặt lộ vẻ ánh mắt kính sợ, nói, Mạc Thanh Vân, ta đã mang các ngươi tới chỗ này, ngươi có phải hay không có thể để cho ta đi. Nghe xong Tiết Vân lời như thế, Không Huyền gương mặt xinh đẹp trầm xuống, nói, không được, không thể thả nàng rời đi. Hắn đem ta cùng Huyền Âm làm hại thảm như vậy, há có thể đơn giản thêm vào nàng. Gặp Không Huyền nói như vậy, Tiết Vân gương mặt xinh đẹp căng thẳng, biểu hiện ra một bức bối rối hình dạng, giống như Mạc Thanh Vân mấy người muốn đối phó nàng, nàng thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Không Huyền, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, đã như vậy, vậy liền đưa nàng rời đi thánh chiến đại lục đi. Ngươi, gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Tiết Vân sắc mặt biến đổi, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Nhìn thấy Tiết Vân biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, nói, làm sao ngươi còn muốn vĩnh viễn lưu tại cái này. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tiết Vân tức giận đến liền đến xanh xám, nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Thanh Vân, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay ngươi cho ta nhục nhã, ngày khác ta nhất định muốn đòi lại. Ngươi can đảm tử không nhỏ, ngươi nói như vậy với ta, không sợ ta thay đổi chủ ý sao? Nhìn trước mắt Tiết Vân, Mạc Thanh Vân nhắm lại, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Bất quá, Mạc Thanh Vân giọng điệu cứng rắn lối ra, Tiết Vân trên thân tự xuất hiện một cỗ to lớn lực đẩy, đón lấy Tiết Vân sau lưng tự xuất hiện một đạo vết nứt không gian, đưa nàng hấp xả đi vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,